kinh khủng luôn mấy ông. Đéo hiểu. Ăn khoảng 3 bát cơm là bắt đầu thấy no. Ờ. Mà cái giống ăn no, tôi bị cái bệnh này lạ nha. Tôi cứ ăn no là tôi buồn ngủ. Đéo ổn tí nào, tôi cảm thấy tình hình sức khỏe của tôi như vậy rất là không ổn. Ok, đã có thông báo ở bên YouTube. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Đang chia sẻ với các bạn một chút về cái vấn đề là dạo này tôi bị bệnh. Tôi bị bệnh gì đó rất là lạ. Đó là tôi ăn độ khoảng 3 bát cơm một bữa là tôi bắt đầu thấy no. Đã hiểu. Tại sao anh hello với mèo. Tại sao tôi ăn 3 bát cơm mà tôi lại thấy no? Cái bệnh này rất là không ổn. Mà ăn no là tôi lại thấy buồn ngủ. Đâu ổn một tí nào cả. Cái bệnh này thấy nặng, càng ngày càng nặng không à. Và bây giờ đang bắt đầu buồn ngủ. Cứ đến giờ này là buồn ngủ. Tôi cảm thấy lo lắng về sức khỏe của tôi quá mấy ông. Ok, đối với chuyện ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn hỏi là ôi anh ơi, chuyện này đọc rồi thì các bạn có lẽ là các bạn đã nhầm. Chuyện này thì tác giả Thụy Du vừa mới hoàn thành cách đây khoảng tầm mấy ngày thôi. Nó mới được hoàn thành có mấy ngày thôi, cho nên là chắc chắn là chưa, Tũng chưa đọc, còn các MC khác thì mình không có biết. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều bạn hỏi là anh ấy ủ Mao Sơn bao giờ có, thì nó thật là như thế này. Tất cả đều phụ thuộc vào tác giả Thanh Tử ở bên kia. Mà mình cũng mới được đuổi kịp, cho nên mình cũng chưa thể nào mà tính ra được cái thời gian chính xác để mà up những tập tiếp của Mao Sơn Trước Quỷ Nhân. Nó sẽ phải mất một vài tập để mình xem cái quy luật của ông Thanh Tử ông ra như thế nào. Thế cho nên là mong các bạn hiểu cho đó, mình sẽ phải có cái tính toán đó. Tường Phạm anh đang nói đến vấn đề đó đó, mình sẽ phải có cái tính toán để theo dõi quy luật như thế nào thì mình mới tính được là làm sao để ra làm sao nó hợp lý. Cái này thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm. Anh hello Diễm Trinh ở bên YouTube. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma kinh dị Cô Man Thông của tác giả Thụy Du. Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du, chia sẻ tác phẩm của cô ấy tới đông đảo khán thính giả, độc giả. Và để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè của mình hơn nữa, tác tên những cái đứa hay sợ ma vô. Đừng quên là donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Đỉnh ba lại phải về quê ngay để giải quyết một số thứ trong họ, cho nên tôi phải ngủ lại ở cái giường trống kế bên giường mẹ để tiện trông chừng chăm sóc bà. Chẳng biết có phải là do tôi vẫn chưa khỏi bệnh hay là còn vì lý do gì khác mà toàn thân tôi dạo này lúc nào cũng nặng như đeo chì, chóng mặt, khó thở thường xuyên. Những lúc ở trong phòng cùng mẹ, rót nước hay là bón thức ăn cho mẹ, hay là mỗi tối đi ra ngoài đi vệ sinh, tôi luôn có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy ai hữu hình cả. Hôm đó bệnh viện có sự cố cúp nước, cho đến tối mới đi tắm được. Nước lạnh, cho nên tôi cũng cố gắng tắm vội để vào. Cảm giác như bị ai đó theo dõi, nhìn chòng chọc ở đằng sau lưng, cùng những luồng gió lạnh cứ thổi thấp tới, giống như có ai đứng ở đằng sau, liên tục phả vào sát gáy tôi từng hơi thở lạnh buốt, khiến tôi vừa sợ, vừa lạnh, run lên bần bật. Tôi vội vã lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, tự trấn an rằng là mình đã nghĩ quá nhiều. Tôi đứng dậy lau người, với tay lấy quần áo. Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi bị dị ứng với cái mùi này, tôi cảm thấy khó chịu nơi cổ họng. Còn chưa mặc xong quần áo, tôi phải khựng lại, bởi vì tôi nghe có tiếng gõ cửa đang vọng từ bên ngoài vào. Rõ ràng là tiếng gõ cửa đang gõ trong căn phòng này. Lắng nghe kỹ, còn có tiếng gì đó như là tiếng ngáy. Tôi đứng im bất động mất mấy phút. Khi không còn nghe âm thanh nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mình nghe lầm. Nhanh chóng mặc quần áo cho xong, gom đồ đạc, định về phòng ngay. Thế nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa, liền bị tiếng đập mạnh của ai đó dội ở bên ngoài, ngay đúng vị trí tay tôi vừa chạm vào, khiến cho tôi bị hù cho xanh xám mặt mày, điếng cả hồn. Lưng dính sát vào tường, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm khi thấy một vạt trắng của ai đó đang đi lại ở bên ngoài, bên dưới khe cửa. Tôi run lên cầm cập, tôi cố hét lên: Ở trong này, trong này có người. Đáp lại tôi chỉ là những tiếng đập cửa mạnh hơn. Tôi gần như nín thở. Tôi lao nhanh lại, cố dùng thân mình chắn cánh cửa như muốn bật tung ra. Sau đó không còn nghe gì ngoài tiếng đập cửa và tiếng nước chảy xối xả từ những bồn rửa mặt ở bên ngoài. Nhớ lại lời của Đại Phong, tôi đưa ngón tay lên cắn đến bật máu thì mọi thứ im bặt. Tôi ngồi trấn tĩnh lại một chút, tôi lẩm bẩm: Phải rồi, chỉ là ảo giác thôi, ảo giác thôi, không sao đâu, không sao, mình phải ra ngoài, không thể ngồi trong này mãi được. Đặt tay lên nắm cửa một lần nữa, tôi cố xoay thật nhẹ, cố gắng để không phát ra một âm thanh nào. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé, tôi hốt hoảng đưa một tay lên bịt chặt miệng để giữ cho mình không hét lên. Tay kia lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Từ bên dưới khe cửa, một khuôn mặt nát bươm, biến dạng, đầy máu tươi đang cố chui vào bên trong. Góc kẻ cửa quá nhỏ so với khuôn mặt, khiến cho nó càng méo mó khi cố sức chui cho lọt vô. Não của tôi đóng băng lại khi nhìn thấy những thứ trên khuôn mặt đáng sợ kia. Nó đang nằm mọp ở bên dưới sàn. Hiện rõ ra là một bên mắt bị ép cho dẹp lép, gần như lòi cả tròng mắt ra ngoài, nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vô ích. Khắp người đang run lẩy bẩy như đang ở giữa tiết trời đông của Bắc Cực lạnh giá. Tứ chi hoàn toàn tê liệt. Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi dùng vòi xịt, xịt thẳng vào khuôn mặt máu me kia. Sau đó tiếng gầm gừ tức giận mãi nó mới chịu rời đi. Cho đến khi tôi nghe tiếng ai đó mở cửa ngoài bước vào, tôi nghe qua cuộc nói chuyện, hình như là hai cô y tá, tôi mới sực tỉnh. Tôi thận trọng mở cửa ra, bước ra ngoài. Hai chân lúc này đã mềm nhũn. Nhìn tôi hơi giật mình, một cô cười rồi bối rối: Sao đi tắm muộn vậy em? Tôi cũng miễn cưỡng đáp: Dạ là em nóng quá. Hai cô y tá tôi nghe thấy thì thầm to nhỏ, nói về ai đó bị bệnh dại đã thoát được ra ngoài. Không lẽ là người lúc nãy? Còn nói gì nữa thì phải. Trước sau gì thì chả chết, cố trốn làm gì không biết nữa. Bệnh dại chắc là sẽ được hỏa thiêu thôi, thay vì đem chôn. À, lâu rồi không có cảm giác đẩy người từ nhà xác đến chỗ hỏa thiêu nhỉ. Hồi đó cứ thấy sợ, giờ cũng thấy thú vị. Bây giờ có muốn thì cũng chả làm được nữa. Tính ra sống vẫn thích hơn. Còn sống vẫn thích hơn. Lẽ nào... Tôi vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, nhưng tôi quyết định quay ra mở cửa, thò đầu nhìn ra bên ngoài, trống không. Tôi thử gọi lớn: Mấy chị ơi! Nhưng không có tiếng đáp trả. Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang tầng 14. Không thể nào hai cô y tá lúc nãy ra ngoài mà không chạm phải tôi. Tôi quay người lại, chạy trong vô thức. Tôi thực sự là quá sốc. Lưng có cảm giác như bị ai đó đập không ngừng, nhưng tôi mặc kệ. Tôi không quay đầu lại. Ánh sáng đêm ở hành lang quá tệ, quá tù mù, không nhìn rõ ở dưới chân. Tôi chạy thật nhanh, nhưng vẫn không nhìn thấy cửa phòng mẹ nằm ở đâu. Khi có cảm giác cả thân người bị va đập mạnh vào tường, nghĩa là đã cùng đường, tôi không dám quay lại. Tôi bất chợt nghe tiếng gì đó như tiếng nước chảy. Tiếng nước? Nước ở đâu trên hành lang? Tôi còn phân vân không biết là nước gì. Cuối cùng không ngăn được tò mò, tôi từ từ ngoái cổ lại xem có thứ gì ở sau lưng mình từ nãy đến giờ. Nhìn xong, tôi hoảng hốt, tôi bế tắc, khi khung cảnh trước mắt vẫn là bốn bức tường gạch ốp trắng ở trong phòng tắm. Nãy giờ, tôi vẫn ở đây. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Vừa mở cửa đã bị thứ gì đó phun lên mặt, ươn ướt. Tôi quay ngang lại nhìn vào tấm gương, tôi thấy mặt mình đang dính đầy máu. Sợ đến mức tôi không thể hét lên được nữa. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở trong gương, ngay sau lưng tôi là khuôn mặt gớm ghiếc dưới khe cửa hồi nãy. Ngay lúc đó, nó xuất hiện một con rết lớn với hàng tá cặp chân bò nhanh ra từ hốc mắt. Tôi kinh khiếp, choàng tỉnh, chạy như bay ra ngoài. Đuổi theo đằng sau là tiếng cười ghê rợn của cái thứ không phải là người kia. Cái tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai, như đang đuổi theo tôi vậy. Tôi kinh hoàng, tôi vẫn cố chạy. Tôi bất chấp mở đại cánh cửa đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Tôi nhanh chóng bước vào khóa chặt cửa lại. Thực sự trong tình thế này, tôi không còn nghĩ ra được gì nữa. Chỉ có thể cố chấp tin rằng đằng sau cánh cửa kia sẽ ngăn chặn được cái ác linh ở bên ngoài. Tôi giỏng tai lên, căng thẳng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng lại từ bên kia cánh cửa. Nhưng không có gì cả, không có gì nữa. Tôi dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống, thiếp đi bao giờ không biết. Thức dậy vào hôm sau, tư thế ngủ dựa cửa khiến đầu tôi đau như búa bổ, cổ vẹo qua một bên. Nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, tôi vui mừng bởi vì cuối cùng mình đã chạy thoát. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hít vào luồng phổi một hơi lạnh buốt, nhìn rõ được toàn cảnh trong căn phòng, tôi tắt nụ cười. Đây không phải là nhà xác sao? Là nhà xác, sao mình lại đến đây? Không kịp để bản thân mình trấn tĩnh, tôi mở cửa chạy ra. Hàng tá xác chết nằm trên những chiếc giường sắt lạnh như băng, thân người nhô lên bên dưới tấm khăn trắng. Không biết là nó sẽ bật dậy vồ lấy tôi bất kỳ lúc nào. Tôi phải chạy, chạy ngay. Đây không phải là chỗ ở lâu. Ra đến bên ngoài, trời đã sáng. Lên đến trên phòng, tôi thấy ba đang dọn dẹp đồ cho mẹ. Ông nói bác sĩ đã cho mẹ về nhà để chăm sóc. Ra ngoài nhiều, hít thở không khí trong lành, ở cùng gia đình sẽ giúp cho mẹ khôi phục lại nhanh hơn. Còn đi đâu tối qua đến giờ vậy, An Bình? Mẹ nhìn sang, bà cũng lo lắng hỏi. À, con có chút việc gấp phải ra ngoài, không có gì đâu mẹ. Mẹ không nghi ngờ gì cả, nói mẹ cũng nghĩ vậy, cho nên cũng không hỏi. Tôi lo lắng khi vẫn chưa giải quyết dứt điểm được chuyện cô Man Thông. Tôi sợ ba mẹ về nhà sẽ lại gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có cách nào trì hoãn, đành phải vậy. Về đến nhà thì sáng hôm sau đã thấy một viên cảnh sát tới ấn chuông, nói anh ta cần điều tra về 5 cái chết bí ẩn ở trong tòa nhà, yêu cầu được kiểm tra trong nhà tôi. Ngay trước khi anh bước đến phòng tôi, anh ta đến chỗ tôi trước đây đặt con cô Man Thông, hỏi trước sự ngạc nhiên: ở đây đã từng đặt cái gì vậy? Nhìn ánh mắt bối rối của tôi, bằng kinh nghiệm nghiệp vụ của mình, anh ta nghiêm khắc nói: nếu chỉ có thể một người thì xem như là trùng hợp, nhưng 5 mạng người chết liên tiếp ở khu này đều chết vô cùng thảm khốc vì chứng bệnh lạ cực kỳ hiếm gặp thì chắc chắn là có sự lạ. Cô nên hợp tác điều tra. Nghe vậy, tôi quyết định nói hết tất cả những gì đã xảy ra, trừ những chi tiết có liên quan đến Phong, bởi vì tôi không muốn liên lụy đến anh. Tối hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi, nói là đồng nghiệp cũ đang ngồi dưới ghế đá chung cư đợi. Khi tôi xuống đến nơi, là cô thư ký lần trước bị đụng xe gãy chân. Cô đang ngồi trên ghế đá, bộ dáng vô cùng kỳ lạ. Vừa thấy tôi, cô đã nói: cô biết không, từ ngày đó, mặc dù có mặc bao nhiêu lớp áo, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Có đêm tôi còn thấy phụ nữ bám dính ở trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang ngủ. Người lớn trong nhà đã mời đến rất nhiều nhà sư, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Bệnh viện mà mẹ cô nằm chăm sóc ung thư là nơi tôi đã nhìn thấy cô ta đó. Tôi nghe mất một lúc mới hiểu. Tôi liền nói, bệnh viện đó nổi tiếng lắm, mà nằm trong viện đâu có gì lạ đâu. Khi ở đó chăm mẹ bệnh, cô có nghe về một người bị bệnh tâm thần, là con trai của một bác sĩ rất giỏi trong bệnh viện. Anh ta đã ở trong trại tâm thần nhiều năm, vừa được cho về vì bệnh lý đã nhẹ đi. Chỉ hay tự nói chuyện một mình thôi, và nói những thứ mà người ta nghe không hiểu. Tôi chợt nghĩ đến một người. Tôi liền hỏi, anh ta có phải là gầy gò, da trắng xanh, rất ít khi nói chuyện? Hình như tôi có gặp rồi, tên là Đăng Khôi. Là người đó đâu. Tôi nghĩ anh ta không tâm thần đâu, thậm chí có thể giúp tôi loại trừ những thứ không sạch sẽ. Không chịu buông tha cho tôi đã theo sát anh ta để nhờ anh ta giúp cho bằng được. Nhưng người này vô cùng kỳ lạ, có hỏi thế nào anh ta cũng không nói. Rồi việc theo đuổi anh ta nhờ hỗ trợ, tôi cũng chỉ quyết tâm được một thời gian. Vì trong lúc còn đang bám đuôi, tôi liên tục bị những cơn buồn ngủ kéo đến quấy rầy. Một ngày không được mấy giây thực sự tỉnh táo cả. Trong mơ tôi còn thấy mình tự sát, chết đi chết lại vô số lần. Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đứng trên lan can sắp rơi xuống. Tôi sợ. An bình, tôi sợ. Nói xong, cô ấy bật khóc nức nở. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngày nào, bây giờ nhăn nheo teo tóp, đến tóc cũng bắt đầu bạc bạc, khóc không trào ra nổi một giọt nước mắt. Cô ấy cứ nấc nghẹn ngào từng cơn, như là nấc cột vậy. Vậy hôm nay cô tìm tôi có việc gì? Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì còn một chút việc ở trên nhà. Dường như nhận ra việc gì đó, cô thư ký tên là Hằng liền nói, đang bận thì thôi, không sao, hôm khác tôi lại đến. Tôi chào tạm biệt Hằng. Cùng lúc Phong đến, mang theo cả con chó vàng hôm trước. Tôi e dè bởi vì nó khá là hung dữ. Thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, Phong cười, sợ hả? Nó hiền mà. Cô có thể đem chó để nhìn thấy ma đó. Sao anh lại nói vậy? Tôi cũng có nghe người ta nói chó rủa ma, nhưng mà chỉ có nó thấy thôi. Người bình thường nhìn vào như là con chó điên hớp không khí. Phong cười nói, chó bình thường nhìn thấy ma, nhưng mà tiểu hổ của tôi còn có thần khí, khiến cho đám ma quỷ ngửi thấy mùi thôi, phải tránh xa vài trượng. Nhìn ánh mắt như lườm nguyết kẻ phàm trần là tôi của nó, tôi chọc, ai tin? Chó gì mà cái đuôi cứ dựng đứng thế kia, không có bỏ xuống che mông. Chó thần gì mất nét không à? Vừa dứt lời, nó quay hẳn sang trợn mắt nhìn tôi, rồi nghe hàm răng nhọn lởm chởm hăm dọa. Tôi trưng ra khuôn mặt cầu hòa, núp đằng sau lưng của Phong. Từ ngày cô đi, ở đây đã có đến 10 con chó chết liên tiếp, không rõ lý do. Có khi nào nuôi lâu quá nó thành tinh, hại người nên bị diệt không? Thôi kệ, có hay không tôi cũng đem tiểu hổ đến đuổi chúng. Tôi giật mình khi nhớ lại, qua nay mình như có cảm giác bị cái gì liếm liếm vào chân. Lúc nhìn xuống thì không thấy gì cả, ngoài một thứ nước có mùi như nước dãi của chó vậy. Bất giác nhìn xuống chân xem có gì hay không. May mà chỉ có con tiểu hổ đang đưa mũi lên hướng về phía khu chung cư mà khịt khịt. Có vẻ như nó đang ngửi ra thứ gì đó, trong bộ dạng của nó vô cùng phấn khích. Vào thang máy, ấn tầng 16, không hiểu sao nó lại dừng ở tầng 10. Khi mở cửa, tôi thấy có bóng một con chó lao ra, liền ngay lập tức bị hai bàn tay nhỏ xíu của thứ gì đó nắm chặt chân sau của con chó lôi lại, khiến nó hú lên một tràng ghê rợn. Tiểu hổ của Phong chạy ra nhưng bị Phong giữ lại, nói chưa phải lúc, rồi ấn thang máy đóng cửa, tiếp tục lên trên. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi, tôi chỉ e dè nói, có khi nào tôi sợ hãi quá rồi tôi bị tâm thần phân liệt không? Lúc nào tôi cũng cảm thấy những thứ kỳ lạ quỷ dị, không phải là người. Tôi bị chúng hù cho thừa sống thiếu chết. Dạo này tôi còn có cảm giác lúc nào tôi cũng bị theo dõi, lạnh gáy, nặng lưng, như có ai đu trên lưng thổi vào gáy tôi nữa. Tôi sợ lắm. Không có tiếng trả lời, nhìn lên thì tôi không thấy Phong và tiểu hổ đâu. Thang máy mở ra, lại vẫn là tầng 10. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, quyết định bước ra ngoài. Chạy khắp tầng 10 tìm kiếm, chạy thang bộ lên cả hai tầng trên, nhưng không thấy họ đâu. Không chỉ như vậy, dường như những người tôi vừa chạm mặt không ai nhìn thấy tôi cả. Và quan trọng là tôi có chạy thế nào, chớp mắt một cái tôi lại thấy mình đang ở trong buồng thang máy của tầng 10. Đột nhiên cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện. Tôi không biết lần thứ bao nhiêu chạy trở ra, trở vô. Tôi thấy nó là đứa trẻ mà tôi thấy trong sự cố thang máy lần trước, cũng đang đi cùng với Đại Phong. Tôi rủa thầm: đồ sao trổ nhanh, anh biến đi đâu rồi không biết. Khuôn mặt đứa bé vẫn vậy, khó chịu và buồn bã. Lúc này tôi mới nhìn thấy nó đang đứng chỗ cánh cửa nhà tôi, còn đang nghĩ xem có nên vào nhà hay không thì thấy nó biến mất. Khi ngẩng đầu lên lại thấy nó đang bám vào trần thang máy bằng bốn chân, thả cái đầu chọc lốc xuống nhìn tôi và cười vô cùng quái đản. Tôi chạy nhanh về cửa nhà, nhưng vừa đến nơi, cánh cửa nhà trước mặt lại không còn là nhà tôi nữa, mà lại là một căn hộ ở tầng 10. Tôi khựng lại, gào lên: cái quái gì vậy? Quay lại, tôi thấy nó vẫn đang bò, lúc từ trên trần, lúc bò xuống sàn, bám theo tôi sát nút. Không còn cách nào khác, tôi phải chạy hộc tốc lên thang bộ. Thoát một cái, đã thấy nó bám ở trên tay vịn cầu thang của tầng mười mấy, thả mình rơi tự do xuống chỗ tôi đang đứng. Trái tim của tôi như ngừng đập, tôi suýt trượt chân ngã, cũng may là còn cự lại được. Sau đó tôi cũng không chịu nổi, tôi ngất lịm. Cảm giác khủng khiếp, không biết nó rơi xuống đâu, nó có đập xuống đầu của mình hay không. Còn chưa dứt, tôi thấy tay của mình lạnh ngắt. Khi tôi chậm chậm quay sang đã nhận ra nó đang nắm chặt lấy tay mình. Tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng khó ngửi, tôi biết mình lại trong bệnh viện. Tôi còn đang bàng hoàng chưa tỉnh hẳn thì cánh cửa phòng bật mở, là ba, mẹ và Phong. Còn ai nữa? Là Đăng Khôi. Sao anh ta lại ở đây? Cả cô bác sĩ. Ngạc nhiên lắm sao? Nhà cô ở đây mà. Giờ cô chuyển về bệnh viện này cho gần nhà, Khôi nó cũng thích ở đây hơn. Không nghĩ lại gặp lại cháu sớm như vậy. Cô bác sĩ cười cười đến thay bình nước truyền. Phong cười vui vẻ: bọn tôi cạnh nhà nhau lâu rồi mới gặp. Cậu ấy hơi nhàm chán nhưng mà tốt tính, nhờ có Khôi tôi mới tìm được cô kịp lúc đó. Khôi vẫn không nói gì cả, chỉ cười nhẹ ngượng ngùng. Sau khi người lớn đã ra ngoài hết, tôi mới dám hỏi: chuyện gì xảy ra? Anh đã đi đâu? Khôi lật cuốn sách, ngồi chăm chú đọc. Phong ái ngại: hai việc đó không quan trọng. Bây giờ điều cần thiết là liệt kê lại toàn bộ sự việc xảy ra từ lúc cô đem Cung Man Thông về đây, để tìm cách giải quyết dứt điểm. Khi tôi đem nó về, sau đó mẹ tôi bị bỏng, đồng nghiệp bị tai nạn, tiếp theo là những cái chết bí ẩn liên tiếp. Đầu tiên là Hoài chết vì bệnh xương thủy tinh tự phát. Tôi ngưng lại một chút, nghĩ đến bộ dáng gãy gập của Hoài, lại cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cái chết thứ hai là của người hàng xóm tầng dưới, bị bệnh dị ứng nước. Khi đem xác ra ngoài, tôi thấy có dấu hằn nhỏ hình bàn tay bầm đen của con nít, trong khi nhà họ không hề có trẻ con. Cuối cùng là gia đình nhà Hồng, cả ba người, bố, mẹ và con trai đều chết thảm. Lúc này Khôi mới đặt xuống, bỏ tay hạ cuốn sách. Thân người gầy gò, làn da trắng tái, khuôn mặt vẫn không để lộ ra gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt đen vô cảm, lạnh lùng. Bất chợt hướng về phía tôi, anh định nói gì đó, nhưng thôi. Tiếp tục đợi tôi và Đại Phong nói câu chuyện còn đang dở, khiến cho tôi có chút sợ hãi, dè chừng. Nghe những câu chuyện đáng sợ đến như vậy mà nãy giờ mặt anh không biến sắc, thực sự là một người nguy hiểm. IQ quá cao, không tương thích xã hội, cộng với âm dương nhãn bẩm sinh, người mẹ không chấp nhận sự thật bởi vì bá làm khoa học. Kết quả trong 6 năm, Khôi đi đi về về trại tâm thần 3 lần. Bị chẩn đoán là tâm thần phân liệt, mang tính cách khép, bây giờ mới ít nói như vậy đâu. Phong giải thích. Tôi ả một tiếng rồi mới nói: thì ra là vậy. Hèn chi lúc gặp nhau ở bệnh viện có lúc anh ta nhớ tôi, lúc thì không. Tôi còn tưởng là anh ta mất trí nhớ tạm thời, thì ra là anh bị mắc chứng này. Bất chợt có tiếng điện thoại. Phong nhìn Khôi. Về thôi, mẹ ông xảy ra chuyện đó. Khi cả ba về đến nhà Khôi, tôi hơi ngạc nhiên bởi vì căn biệt thự vô cùng bề thế. Mẹ của Khôi đang nằm trên sofa, điện thoại rơi dưới tay buông thõng, hình như là bị ngộ độc khí ga. Bản thân là bác sĩ cho nên đã tự sơ cứu. Bà chỉ ngất đi vì ngộp và sợ. Khôi dìu mẹ ra xe đưa đến bệnh viện nên tình trạng cũng không có gì nguy kịch. Đêm hôm đó khi vào thăm, không thấy mẹ Khôi đâu. Cả ba chúng tôi ráo rác đi tìm một lúc lâu mới thấy bà đang ngồi trong một quán ăn. Ở cô muốn ăn gì à? Sao cô không bảo chúng cháu đi mua cho? Cô còn yếu, sao lại tự xuống tận đây vậy? Phong thắc mắc. Mẹ Khôi cười cười. À, tự nhiên cô thấy đói, không phiền mấy đứa nên... Tôi cảm giác hình như bà đang nói dối. Bà đang cố tình che đậy điều gì đó, nhưng không rõ đó là gì. Ngồi dưới sân bệnh viện uống cà phê, Phong bất chợt nói. Ai cũng cho rằng linh hồn sau khi thoát khỏi xác sẽ không nhớ gì và làm mọi thứ trong vô thức, ngay cả việc hại người. Nếu bị điều khiển, nó sẽ răm rắp làm theo. Cũng đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Vẫn còn một số việc quan trọng trong tiềm thức mãi không thay đổi. Tôi bồi thêm cho vui. Nghe na ná câu chuyện mà tôi đã được từng đọc về một chàng trai rất yêu cô gái. Thế nên ăn thứ gì ngon, có gì tốt, anh đều nhường cho cô phần tốt nhất, ngon nhất. Khi dịch sắc sống tràn vào ngôi làng nơi họ sống, cô gái chạy trốn, nấp trong một ngôi nhà kiên cố, thì bị một thây ma đang ăn xác người phát hiện. Trước vẻ mặt kinh khiếp muốn ngất đi của cô gái, thây ma liền moi trái tim xác chết, nắm chặt trong tay, chĩa về phía cô gái như một thói quen. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Phong chỉ ậm ừ dặn dò, những lúc không có anh, đừng ở một mình quá gần với Đăng Khôi. Nghĩ anh ghen, tôi cười thầm trong bụng, định mở miệng trêu chọc, nhưng chưa gì đã bị anh lôi đứng dậy, hối hả đi về, bởi vì lúc này trời đã khuya. Tôi với Phong ra đến cổng bệnh viện, ai về nhà nấy. Trên đường về tôi phát hiện mình để quên điện thoại trong phòng mẹ Khôi. Tôi quay lại. Ở trong phòng không có mẹ Khôi, chỉ có anh ta đang ngồi chăm chú đọc cuốn sách còn dở. Tôi gõ gõ vào cửa kính, Khôi ra mở cửa. Tôi cười nói, cho tôi vào tìm điện thoại, tôi để đâu không biết nữa. Dạo này trí nhớ của tôi tệ. Tôi xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này. Ơ mà mẹ anh đâu? Khôi không trả lời, chỉ mở một cánh cửa cho tôi bước vào rồi đóng lại. Anh ta quay về trên giường, tiếp tục đọc sách, không để ý đến tôi. Mặc kệ, tôi muốn làm gì thì làm. Sao không thấy nó đâu vậy? Lúc nãy rõ ràng tôi để trên bàn. Lúc tôi đặt xuống để khuấy ly nước cam cho mẹ anh đó, anh có nhớ không? Thấy Khôi không có phản ứng, tôi ngẩng lên, đứng trước mặt, cố nhìn thẳng vào mắt anh ta lớn giọng. Này, anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không? Hay là mẹ anh cất đâu rồi? Đột nhiên đèn tắt ngấm, hình như là sự cố cúp điện. Chỉ tắt trong một phút, lại sáng trở lại. Anh ta mới đây rồi, mà biến đâu rồi? Tôi bất giác lùi lại khi hồi tưởng về những ký ức cũ không mấy tốt lành trong những ngày tháng ở bệnh viện chăm mẹ. Vừa quay ra định về, mai sẽ trở lại tìm sau. Tôi giật mình hét lên khi thấy khuôn mặt của mẹ Khôi đang từ bên ngoài áp sát vào cửa kính. Ánh mắt của bà nhìn tôi quỷ dị, giống như đang cực kỳ tức giận. Khóe miệng đang không ngừng la hét, nhưng tôi không nghe được gì cả. Kỳ quái thật, cách âm của kính bệnh viện này đâu có xịn đến mức người bên ngoài giận dữ gào thét, cổ vằn lên những gân máu, mà bên trong lại không nghe gì, chỉ nghe tiếng bước chân. Lúc này tôi nghĩ đó là Khôi, định mở cửa chạy ra, nhưng tay vừa nắm vào cửa thì tôi khựng lại. Hình như có cái gì đó không đúng. Nếu như là Khôi thì tại sao mẹ anh ta vẫn còn đứng đây, cố tình dính mặt mình vào tấm kính để la hét gì với tôi? Mồ hôi tay của tôi nghĩ ra ướt đẫm. Tôi chùi hai tay vào quần, cố xoa chúng vào nhau cho đỡ sợ. Tôi đưa tay nắm vào cửa kim loại lạnh ngắt, nghĩ đến căn phòng tắm và nữ quỷ lần trước, tôi thực sự lo sợ. Tôi không biết đằng sau cánh cửa kia là gì, tại sao mẹ Khôi lại có hành động kỳ quặc như vậy, hay là bà bị trúng tà. Giờ tôi phải làm sao đây? tôi phải làm gì đây? Còn chưa nghĩ thông, đã thấy nắm cửa xoay mạnh từ bên ngoài. Tôi rụt tay lại theo phản xạ. Người mở là mẹ Khôi. Khi cả hai đứng đối diện với nhau, tôi nghe tiếng ai đó hét lên: "Chạy đi, chạy đi!" Là tiếng của Khôi. Mặc kệ đó là ai, tôi đẩy mạnh mẹ Khôi qua một bên, cắm đầu chạy. Chạy được một hồi thì không thấy ai nữa. Tôi ngừng lại thở. Ngay lúc đó, trong đầu tôi lại vang lên tiếng hối thúc: "Chạy đi, tiếp tục chạy, nhanh lên." Tôi tự nhủ: "Cái gì vậy? Không lẽ lại mơ?" Toàn thân tôi bị một thứ gì đó lao đến, đè vào tường với một lực cực mạnh, làm tôi ho lên. Cảm giác nội tạng bị ép đến mức vỡ tung ra. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi thấy một khuôn mặt lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn heo hắt, là mẹ của Khôi. Đằng sau còn có một bóng dáng thấp bé vô cùng quen thuộc, là nó. Nó đang nhìn tôi chằm chằm, miệng nhếch lên cười lạnh tanh. Cảm giác cổ bị siết càng lúc càng chặt, khiến tay chân tôi không còn đủ sức chống trả. Hai hàng nước mắt lăn dài. Trong đầu tôi giờ này chỉ có hình ảnh của mẹ. Bệnh của mẹ còn chưa khỏi. Nếu hay tin tôi chết, mẹ sống thế nào đây? Khi mở được mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là mẹ Khôi, vẫn còn đang say ngủ. Tôi hoảng sợ, tôi bối rối, tôi hoang mang. Tôi không chắc đâu mới là thật. Vì những chuyện vừa rồi, nếu như chỉ là cơn ác mộng thì nó quá là thật và quá là quái dị. Tôi bắt đầu nghi ngờ mục đích và động cơ thực sự của Khôi khi tham gia vào việc giúp tôi lần này. Nhưng ngầm hiểu ra được tôi đang nghĩ gì, Khôi nói: "Biết nghi ngờ là tốt. Tôi đúng là có thói quen không giúp ai bao giờ, mà không có lý do hay mục đích. Nhưng một khi tôi đã nhúng tay vào, tôi nhất định sẽ cố hết sức." Nhìn vào đáy mắt đen sâu hun hút vô hồn của anh ta, tôi cũng không rõ là mình có nên tin hay không. Còn cả mẹ anh ta nữa, dường như bà ấy không hề đơn giản như vẻ bên ngoài. Chắc chắn cả hai mẹ con đều đang cố bao che cho nhau. Mẹ tôi nói gia đình Khôi ngày trước cũng ở chung cư này, là ở tầng 10. Sau đó chuyển đi đâu không rõ, cho đến lúc mẹ nằm viện do u não mới gặp lại. Gia đình có cô Man Thông gây họa rồi đột nhiên biến mất mà Phong đã từng kể, chính là nhà của Khôi. Qua lời kể của Hằng, cô đồng nghiệp cũ bị tai nạn thì một thời gian dài sau khi ra viện, cô mới thôi không nhìn thấy ma quỷ ám hại. Khi nghe Hằng nói như vậy, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là cô bị vấn đề tâm lý. Một thời gian sau, nhờ tin tưởng vào các nhà sư hay là chúng thầy chúng thuốc, cô tự khỏi bệnh. Nhưng đến giờ khắc này, nhìn biểu hiện kỳ quặc của mẹ Khôi, tôi không tin những gì mình vừa trải qua là giấc mơ. Tôi càng không tin gia đình này không dính dáng gì đến sự bất thường từ trước đến nay. Tôi chỉ không biết động cơ là gì và cách thức là như thế nào. Theo suy đoán của tôi thì bà bác sĩ thấy Hằng đã đến quá gần con trai, cho nên dùng chiêu trò thêm vào gì đó trong thuốc chữa trị, khiến cho Hằng cứ ngủ ly bì, liên tục gặp ảo giác. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt kỳ lạ khi bà ta thấy tôi đứng gần Khôi và cách bà ta nói hai đứa quen nhau sao. Từ sau khi chạm mặt Khôi, tôi tìm hiểu anh ta, nhưng ám ảnh của tôi cũng bắt đầu. Tôi giống như Hằng, không có một sự trùng hợp nào ở đây cả. Rõ ràng là bà ấy không muốn bất kỳ ai tiếp cận Khôi. Thế nhưng là tại sao? Ba mẹ tôi cũng không hay để ý chuyện của người khác. Hàng xóm sống cùng thời điểm với nhà Khôi cũng đã dọn đi gần hết. Sống ở những chung cư như vậy, đèn nhà ai, nhà đấy dạng. Vậy cho nên khi dò la xung quanh, tôi vẫn không có một lý do vì sao năm đó nhà Khôi lại chuyển đi. Chỉ biết lúc đó mẹ Khôi có thai, nhưng đứa trẻ sinh non, không giữ được. Sau đó thai nhi được bà đem sang Thái, nhờ thầy Phong ấn vào một bức tượng của Man Thông, đem về thờ phụng chăm sóc. Biến cố xảy ra trong họ khiến từng người một chết đi, và những căn bệnh lạ hiếm gặp, nghe nói cũng là do bào thai sinh non. Sau khi được phong ấn vào trong cô Man Thông thì mang đến tai họa. Liệu rằng có uẩn khúc gì ở đây? Ngay khi sức khỏe của mẹ ổn định, tôi quyết định cùng Phong sang Thái một lần nữa để tìm câu trả lời. Chúng tôi đến cửa hàng của Man Thông, hỏi ông chủ về xuất xứ của cổ Man Thông mà tôi đã mua, theo địa chỉ mà ông chỉ. Cho đến trưa chúng tôi mới tới nơi. Trước mắt chúng tôi là một ngôi chùa có diện tích khá lớn, kiến trúc đặc biệt, chỉ có một bên đón ánh hoàng hôn đỏ quạch chiếu vô, còn một bên tối đen như là hai thái cực riêng biệt. Trời đã chạng vạng. Ở bên trong chùa, ngoài ánh tà dương yếu ớt còn sót vào chiếu rọi thì bốn bề tối đen như mực. Bước qua gian ngoài trống rỗng vào sân, chỉ thấy một lư đồng khổng lồ ở giữa để khách thập phương nhang khói. Vào sâu hơn nữa, tôi thấy toàn bộ cửa nẻo đều đóng im lìm, gõ cửa mấy lần không có tiếng vọng. Phong đẩy cửa, phòng nào cũng trống, chỉ có mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Không lẽ nơi đây bị bỏ hoang lâu rồi? Khi tôi vừa dứt lời, đột nhiên từ đâu những đốm lửa ma chơi nhấp nháy sáng dần lên từ phía xa. Ánh sáng lay lắt, lập lòe, đung đưa theo từng cơn gió, khiến cho tôi ớn lạnh. Phong chấn an: không sao đâu, chắc là ai đó họ thắp đèn dầu. Thời buổi này mà người ta còn dùng đèn dầu á? Nhưng mà nơi này là đền chùa, vẫn phải chi tiêu tiết kiệm làm đầu. Có thể là do kinh phí hạn hẹp, những ngôi chùa đổ nát cũ kỹ như thế này chắc là chẳng mấy khi có khách viếng thăm. Thắp đèn chắc là có người đâu. May thật, tưởng đâu là công cốc chứ. Ở bên hông dãy nhà hoang tàn còn có một hẻm nhỏ dẫn lên sau núi. Ánh sáng leo lét từ đó khiến chúng tôi có chút không an tâm. Hay là bây giờ mình về đi, mai mình quay lại. Phong như không nghe gì cả, bước xăm xăm về phía có ánh đèn. Tôi đành bám theo sau lưng, rẽ đám cỏ cao quá đầu người, tiến sâu vào bên trong. Quả nhiên tôi thấy một dãy nhà gỗ ở sát chân núi. Các nhà sư đang dọn bữa chiều xếp lên cái bàn gỗ trong nhà ăn tập thể. Nhìn thấy chúng tôi, thoáng chốc bối rối. Một chú tiểu bước ra, mời cả hai vào trong cùng ăn bữa cơm rau đạm bạc. Đi xa, thấm mệt, chúng tôi không khách sáo, ngồi vào bàn ăn ngon lành. Sau khi được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, cả hai ngỏ ý muốn gặp trụ trì thì được hẹn để mai. Bởi vì nơi này hoang vắng cho nên tăng nhân đi ngủ sớm. Tôi cũng không muốn làm phiền, huých mạnh vào sườn của Phong, ra hiệu về phòng ngủ, mai tính. Hôm sau, khi nhìn thấy con cổ mãn thông tôi mang đến, sư trụ trì không vội vào để ngay. Ông ấy trầm lặng nói: một số gia đình ngày trước khi mất con, vì quá đau thương, không muốn đứa trẻ ra đi, đến nhờ các bậc thầy phong ấn linh hồn của con bên trong mặt dây chuyền, để khi đeo nó cha mẹ luôn có cảm giác như con họ vẫn còn ở bên. Ban đầu nó được sử dụng như liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau mất con của người ta. Sau này khi nhu cầu tăng cao, nó lại trở nên biến tướng, dần dần phân chia thành hai phái đen trắng, chính tà. Tiếc là người tạo ra cô Man Thông này đã chết rồi. Chết? Vì sao? Vì sao ông ta chết? Chết bao lâu? Còn cô Man Thông này nó thuộc loại nào? Trắng hay đen? Chính hay tà vậy thầy? Tôi hỏi dồn. Sư trụ trì chậm rãi nói: người làm ra nó không phải là tăng nhân của chùa này. Gia đình anh ta là một trong những thế hệ đầu tiên làm ra cù man phúc mộng, cho nên mỗi đời chỉ có một đứa con trai. Đến đời anh ta cũng vậy, khó khăn lắm mới được hậu đậu được thai. Anh ta tin rằng là đứa con này chính là món quà của giời Phật ban cho nên rất siêng năng đi lễ cúng bái, làm việc thiện để cảm tạ. Thế nhưng rồi việc mang thai của vợ anh ấy chẳng dễ dàng gì. Người vợ thường xuyên gặp phải chuyện dị thường, rõ ràng là vừa uống nước lạnh vào đến cổ họng mà thành nước nóng, nóng đến rộp cả lưỡi. Đi trên đường bằng phẳng thì bị vấp như ai đó túm chân, suýt sảy thai cả chục lần, khiến cả nhà lo lắng, chăm bẵm cho hai mẹ con từng chút, tránh nảy sinh bất trắc. Kỳ quá như vậy cũng chẳng tránh khỏi số mệnh. Một ngày nọ người vợ rơi xuống sông, khi được cứu lên bờ, bảo thai không còn. Lúc tỉnh lại, người vợ khăng khăng là bị một đứa trẻ kỳ dị dắt ra sông, xô xuống nước. Đứa trẻ này chính là cô Man Thông mà tôi mang tới. Ý của thầy là nó đã hại vợ anh sảy thai. Nhưng vì sao con không hiểu? Ta nhớ rõ khi đó có một người phụ nữ đến tìm anh ta, sau đó bỏ rất nhiều tiền, rất nhiều, để đặt làm phép đen, chuyển hóa thai nhi đã mất của cô ta thành một quỷ nhi hại người. Nhưng để làm được điều đó, phải đòi hỏi tách linh hồn đứa trẻ thành hai phần thiện ác riêng biệt. Ta cản, nhưng cô Man Thông, cháu đang giữ là phần thiện của thai nhi, còn phần ác người phụ nữ mang đi rồi. Nghe đến đây, Phong chợt hiểu, trầm giọng. Thì ra cô Man Thông kia không hề biến mất, nó ẩn mình bao lâu nay trong chính thân xác của Khôi. Vì lý do đó mà mẹ Khôi năm lần bảy lượt đẩy anh ta vào trại tâm thần, nơi bà ta có cổ phần lớn nhất, nắm trong tay quyền sinh quyền sát để giam con trai mình, tránh xa người khác, sợ bị phát hiện. Sai khiến cô Man Thông ác đi hại người, hợp thức hóa những cái chết đó bằng những bệnh lạ hiếm gặp. Đối với một bác sĩ giỏi như bà ta, làm việc này quá dễ. Đăng Khôi mắc chứng tâm thần phân liệt, mang tính cách kép, là bên trong còn tồn tại một linh hồn khác, một xác hai hồn. Hèn chi thân thể Khôi gầy gò xanh xao như vậy. Nhưng tại sao mẹ của Khôi lại muốn hại những người đó? Có lý do gì không? Hay là chỉ là ngẫu nhiên? Tôi nghĩ nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Thay vì hại nhiều người, tập trung một chỗ như vậy sẽ rất dễ gây chú ý của dư luận và điều tra. Người thông minh như bà ta có thể phân bố nạn nhân theo diện rộng, tránh bị nghi ngờ hay phát hiện. Chắc chắn là phải có ẩn khúc. Thưa thầy, cô Man Thông ác kia có phải ăn linh hồn để duy trì sự sống không? Tôi hỏi. Nó phải bám trú lên một thể xác chung huyết thông. Trong trường hợp này, nó dùng máu huyết của em trai mình để sống và tồn tại như một con người. Nhưng việc hai linh hồn trong một xác khiến cơ thể không đủ sức chịu đựng, bắt buộc nó phải hấp thu những linh hồn khác làm chất dinh dưỡng phụ nuôi sống chính mình. Việc quan trọng nhất, nó vốn là của Man Thông được tạo ra từ ác của thai nhi. Thế nên một khi nó tích đủ linh lực từ việc hấp thu những linh hồn khác, nó chiếm trọn thể xác mà nó đang trú ngụ, nhốt em trai mình dưới đáy sâu vực thẳm. Ở nơi đó chỉ có bóng đêm, lạnh giá, vĩnh viễn không thể trở về, không thể siêu sinh, rơi ra khỏi luân hồi, không già, không chết, bị giam cầm, mãi mãi. Phong lo lắng. Chắc chắn là mẹ Khôi không hề biết việc chiếm xác. Bây giờ có cách gì để cứu Khôi không? Mong thầy chỉ cho chúng con. Cô Man Thông thiện này chắc chắn không phải tự nhiên mà đến với nữ thí chủ. Cơ duyên này là do nó tạo ra. Chính nó đã hướng nữ thí chủ đến đây đấy. Mong muốn nhờ vào sự giúp đỡ của nữ thí chủ chặn hành vi hại người của cô Man Thông ác. Nhưng tiếc là nó không có đủ lực. Nó cũng là một phần của thai nhi. Nó cũng là con trai của người phụ nữ kia. Theo lẽ tự nhiên nó cũng muốn quay về gặp mẹ, xin cầu tình yêu thương từ bà ấy. Cần phải hợp thể thiện ác rồi giải phong ấn để cho nó siêu sinh trả nghiệp. Ta tin là dù ma quỷ hay là gì thì trước đây cũng từng là người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, A-di-đà Phật, quay đầu là bờ. Hóa ra mấy lâu nay cháu hiểu lầm nó. Nhờ nó chạy ra chóc về bảo vệ, cháu mới không bị cô Man Thông ác làm hại, mới có thể chấn giữ được cái mạng đến bây giờ. Tôi sụt sùi nhìn bé cô Man Thông trên tay. Chị sẽ tìm mọi cách giúp em hợp thể, trả nghiệp, gặp lại mẹ. Chúng tôi tức tốc đặt vé quay về, hẹn gặp riêng mẹ Khôi ngày hôm sau. Ban đầu bà định bỏ về, nhưng nghe Phong nói cứ để cô Man Thông ác kia hại người, khi đủ mạnh nó sẽ chiếm lấy thể xác và nhốt Khôi vào trong bóng tối để không thu được luân hồi. Bà khựng lại, thẫn thờ ngồi xuống sofa. Trải qua những giây phút thất thần, bà bật khóc. Bà kể cho tôi và Phong nghe về việc vì sao bà sinh non và dọn khỏi khu chung cư. Chúng nó ghen ghét cô giỏi giang, nó đố kỵ với cuộc sống hạnh phúc cô có. Khi cô mang thai, bọn rảnh rỗi đó không ngớt người bàn tán, nói rằng bào thai cô đang mang không phải là con của chồng cô. Nghe một lần cũng không tin, nhưng nghe mãi cũng thấy có lý. Ông không nói gì cả, nhưng càng ngày càng hờ hững. Những bữa cơm gia đình nguội ngắt, chỉ có cô mỏi mắt gục lên gục xuống bên bàn ăn đợi chồng về. Công việc áp lực, vì cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc lại bị ảnh hưởng bởi miệng thiên hạ. Cô không chịu nổi, nghĩ suy nhiều, ốm rồi sinh non. Hải đang không sống nổi bởi vì nó quá yếu ớt, nó làm cho cô đau đớn tận tâm can. Nhà chồng khi đó không những không thương tâm, lại còn lời ra tiếng vào chia rẽ vợ chồng cô, suối bẩy ông bỏ vợ. Nói đến đây, khuôn mặt của mẹ Khôi biến sắc, bừng bừng lửa giận. Cô và Hải Đăng đã trả thù bọn chúng, từ những người trong họ tộc bên chồng cho đến những kẻ thị phi sóng gió ở khu chung cư đó. Chính bọn chúng đã hại chết con cô. Không những chỉ bọn chúng mà con cháu chúng đều phải chết, dâng hiến linh hồn xấu xa đó để đem tế cho Hải Đăng, giúp nó duy trì sự sống. Đó là nhân quả báo ứng, thì có cái gì sai? Nhưng làm như vậy, cô sẽ không có cả Hải Đăng và Đăng Khôi. Hải Đăng của cô chỉ còn lại lạnh lùng ác độc, phần thiện mất đi khiến nó không nhận thức được tình cảm gia đình, đâu là cha mẹ, đâu là anh em. Càng không nghĩ đến việc nó chiếm trọn xác của em trai mình mà sống là sai trái với thiên lý. Cộng với việc nó tiếp tay cho cô trả thù bấy lâu nay, đã hại biết bao nhiêu người, ăn biết bao nhiêu oán linh, khiến nó ngày một mạnh hơn. Tính mạng của Đăng Khôi đang trong tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Một khi nó đã trở thành ác ma sẽ không kịp nữa. Cô suy nghĩ lại đi, đã đến lúc cô phải buông tay rồi. Mẹ của Khôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời chúng tôi nói, không có phản ứng gì. Tôi thấy vậy liền hỏi, có một đứa trẻ rất muốn gặp cô, cô có muốn gặp nó không? Trước ánh mắt khó hiểu của mẹ Khôi, tôi ôm lấy cô Man Thông trong túi sách đặt lên bàn. Cô chạm hai tay lên đây, đỡ nó lên rồi ôm vào lòng, nhắm mắt lại, cô cảm nhận thử xem có nhận ra không. Phân vân một lúc, mẹ Khôi cũng đồng ý. Bái thận trọng đặt một bàn tay lên cô Man Thông như tôi hướng dẫn. Không biết bà nhìn thấy những gì mà ngay khi mắt đang nhắm, nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn ra. Riêng tôi ngồi nhìn mẹ Khôi, lại nghĩ đến cảnh bé cu Man Thông kia, sau bao khổ công chờ đợi cuối cùng tìm được mẹ, cũng được mẹ ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay nâng niu của mẹ, khiến cho bao nhiêu tủi hờn thương nhớ bỗng chốc vỡ òa ra. Tôi cũng bất giác rơi nước mắt. Tôi nhủ thầm, chắc em đang hạnh phúc lắm. Một lúc sau, bà ấy mở mắt, cảm xúc vẫn đang dâng tràn, khiến lời của bà ấy vừa thoát đến miệng lại nghẹn ngào, ngưng bặt lại. Cố gắng lắm, bà ấy mới nói được chúng tôi câu cảm ơn. Bà nắm chặt hai bàn tay của tôi, mắt sưng đỏ, run rẩy. Cô sẽ làm theo lời hai cháu, hợp thể cho nó để đi siêu sinh, trả nghiệp. Cô cũng sẽ cố gắng làm việc thiện, tích công đức. Nói rồi, bà ấy ôm chặt cô Man Thông vào lòng. Bà ấy khóc ròng, Hải Đăng, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ, con tha thứ cho mẹ, về với mẹ và em con, nghe con, mẹ sai rồi. Từ sâu trong bóng tối, Khôi vẫn đứng đó nhìn xoáy ra, trong đôi mắt của anh ta ánh lên, lúc thì tia độc ác, lúc thì tia hiền hòa. Nhìn sâu vào người mẹ và cái con cô Man Thông đang ôm ở trong tay. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt, ánh mắt của Khôi dịu xuống. Anh ta mỉm cười. Lúc này anh ta mới thật sự là Khôi. Còn phần ác của Hải Đăng đang từ từ nhập thể với cô Man Thông. Đến một lúc nào đó, nó sẽ được siêu thoát, và tất cả cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ được giải thoát theo nó. Giải thoát để trở lại cuộc sống của một người bình thường, không vướng vào bất kỳ những lao lý của tâm linh nào nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị cô Man Thông. Và xin đừng rời mắt khỏi màn ảnh, bởi vì chúng ta sẽ còn một vài chuyên đề nữa. Ok, về câu chuyện này chúng ta không cần phải nói nữa. Thụy Du đã khai thác một cái góc nhìn rất là khác về cô Man Thông cho chúng ta, đúng không ạ? Không phải cái gì cũng hoàn toàn là ác, nhưng cũng không phải cái gì hoàn toàn là thiện. Cái gì nó có hai mặt của nó trong chính một con người. Ok, chúng ta không nói về tác phẩm này nữa, chúng ta nói về Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Trong những ngày vừa qua thì mình đã ra đến 8 tập của Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh rồi. Và có rất nhiều bạn, mình cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ nhiều phía. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cho đến giờ phút này thì A Tũn cũng khẳng định với các bạn một điều, đó là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh hay không kém gì Mao Sơn Sát Quỷ Nhân. Có nhiều bạn đọc sau đó lại bảo đủ má cái thằng này ông kém vậy, ông Diệp Thiếu Dương thế nọ, Diệp Thiếu Dương thế kia. Các bạn nhầm, các bạn đã bị cái bóng của Mao Sơn Sát Quỷ Nhân nó quá lớn, nó đè Sát Quỷ Lệnh. Tại vì sao ạ? Mỗi một vũ trụ chuyện của một tác giả thì sẽ có một cái góc nhìn khác nhau và một cái quan điểm tâm linh khác nhau. Đối với tác giả Thanh Tử thì trên thiên sư thì sẽ còn có cảnh giới là gì? Linh tiên, địa tiên, thượng tiên, vô cực, hóa cảnh, cái gì đó. Nhưng ở trong Dạ Vũ Dạ Ngữ thì viết lên Sát Quỷ Lệnh nó chỉ có đến thiên sư đã là tối cao rồi. Tất nhiên là một ngày nào đó mà để cho ông thiên sư của Dạ Vũ Dạ Ngữ về gặp với hóa cảnh của Thanh Tử thì đánh nhau chưa biết bên nào thắng đâu, không? Không? Đúng không ạ? Nó giống như kiểu là Superman, cái anh chàng mặc quần xịp ngoài quần dài của DC mà một ngày nào đó họ sẽ đụng phải Thanos của Marvel đó, thì cũng không biết thế nào được. Chưa biết là mèo nào cắn mèo nào. Thế nên là chúng ta không nên làm những phép so sánh. Tôi chỉ phân tích ở góc độ của tác phẩm Sát Quỷ Lệnh. Thì nếu như bạn nào tinh ý, các bạn sẽ đọc những cái bùa phép của Sát Quỷ Lệnh, nó rất gần, nó rất gần với một số những cái câu chú lệnh của Việt Nam, của huyền môn của Việt Nam. Nếu các bạn, những bạn nào mà đã đọc qua những cái sách vở về nói về huyền môn thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là giống, nó rất giống huyền môn của Việt Nam. Những cái phần thi pháp, những cái phần luyện chú lệnh, gọi thần tướng đó, nó rất là giống, nó rất là gần gũi. Chứ còn tất nhiên rằng là yên tâm, các ông sẽ thấy Vương Tiểu Thất của chúng ta sẽ càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng trưởng thành trên con đường tu luyện, và đến một lúc nào đó cũng rất là bá, không, rất là bá, ránh cả tam giới luôn. Ông bố mày sợ mày quá cơ, đúng không? Đó, kiểu như thế. Thế nên là đừng, các ông đừng có nóng vội, yên tâm. Tôi đã nói rồi, Sát Quỷ Lệnh rất là ok. Và tôi tin chắc rằng các ông cứ nghe đi, nó sẽ không làm cho các ông thất vọng đâu. Không? Nó sẽ không làm cho các ông thất vọng đâu, nó rất là ok đâu. Đó. Còn nó giống như là một cái môn phái Mao Sơn thôi, nhưng qua mỗi một góc nhìn của một tác giả thì nó sẽ có một cái cách khai thác khác nhau. Nghe các bạn. Ok, thì đó là về cái bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Các bạn, có nhiều bạn nói rằng ông Tũn ơi, mà ông lấy cái tên này là ông ăn theo Mao Sơn Sát Quỷ Nhân mà không phải, ông lại nhầm. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh là mình đã nhờ một người bạn ở bên Trung Quốc mười mấy năm nay rồi. Bạn ấy đã nhập tịch ở bên đó rồi. Và bạn ấy đã tra cứu những cái tài liệu trong cái tác phẩm của tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ. Và cái tên chính xác của nó là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, chính xác là như vậy. Nó cũng giống như là cái bộ Ngô Môn Quỷ Thuật mà các bạn đang nghe, mà của một cái chị gì đấy hôm vừa rồi bảo là mình định đọc ké đó, cái chị gì mà định ném gạch ném đá mình á. Không, chị nghĩ là mình đọc Ngô Môn của chị nên là chị xù lông lên, chị ném đá mình. Thế nhưng mà mình chưa đọc, mình không có đọc, nhưng khả năng là mình đọc đấy. Không ném đá tôi là thì tôi còn chưa chắc tôi đã đọc, nhưng mà ném đá tôi là tôi đọc. Tính A Tũn là như vậy, tính tôi là vậy đó mấy ông. Mát lắm, cứ để yên tôi là tôi rất là hiền. Có khi tôi cũng kệ, cố gắng là việc ai ngồi đó làm, đường ai ngồi đó đi, nhưng mà má đã chơi vào mình á. Họ không? Đã xỉa tôi á thì tôi cạn đã, thế tôi cố đọc đấy. Hừ, bố mày lại sợ quá cười. Không, chẳng qua là tôi không nói thôi. Tôi là đàn ông, tôi không thích tranh cãi, không thích cãi cọ, không thích đôi co. Nhưng mà để mà bé cáu lên là bé cứ đọc ấy, không? Bé cứ đọc ấy. Thằng nào đọc tốt hơn thì khán giả nghe hàng đó. Nó là quyền lựa chọn. Đó là quyền lựa chọn, đúng không ạ? Ghê quá. Thật sự những ngày vừa qua mình rất là bức xúc. Mình bị rất là nhiều fan inbox chửi. Nói thật, đến bây giờ nói thẳng với các bạn là như vậy. Mình bị rất nhiều người ủng hộ của cái chị gì kia inbox chửi. Mày chỉ là một cái thằng ăn theo. Không? À, thằng Quảng A Tũng kia. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là của bốt tao. Ai cho mày đọc? Rồi. À, thằng ăn cắp bản dịch của chị gì kia kìa. Mày ăn cắp bản dịch của chị. À, rồi cái gì nữa? Ai cho mày đọc Ngô Môn Quỷ Thuật? Đấy là chuyện của chị tao. Bố mày lại chúng mày cơ. Ok, bố mày lại quỳ xuống bố lại chúng mày. Chuyện là của Trung Quốc. Hiện tại thì như theo như mình được biết thì ít nhất là những bộ truyện mà chúng ta đang nói đến ở bên Trung Quốc đang free trên web, không có tác quyền luôn. Theo như mình được biết, mình đã nhờ một số người bạn hỏi rồi. Nó là free trên web, không có tác quyền. Việt Nam đưa lên những cái trang web convert đưa lên thì cũng hoàn toàn là free. Hiện tại thì một số trang web convert đưa lên free. Và tôi nhấn mạnh rằng là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tôi lấy từ rất nhiều nguồn, tôi thuê người dịch cũng có. Và tôi khẳng định một điều là tôi không lấy từ nguồn dịch của cái nhân vật, của cái chị gì kia nha. Tôi không lấy bản dịch của chị. Ô, bản dịch của chị ở trong máy tính của chị đâu có post lên online đâu. Mà tôi thì tôi không phải là hacker Ammonios để mà tôi hack vô máy của chị mà tôi lấy dịch. Ok. Mà tôi cũng xin lỗi luôn là tôi không có nghe chị đọc để mà tôi dịch. Tôi dịch theo. Là như vậy đó. Thế nên là khẳng định một điều, đó là bản dịch tôi không có lấy. Không có lấy của chị. Đến Ngô Mộ, Sát Quỷ Lệnh này cũng thế. Tôi hoàn toàn là tự. Hiện tại những tập này là mình đang tự dịch, đang bỏ thời gian tự biên dịch. Có lẽ thời gian tới bận thì sẽ phải thuê người biên dịch giúp bộ Sát Quỷ Lệnh, bởi vì nó cũng chỉ là bản convert. Đó. Thế cho nên là cũng đành phải chịu. Ok. Còn một ngày nào đó khi mà bất kỳ một MC nào đó tuyên bố chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chuyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh và chuyện con trai của Diêm Vương là tao đã mua tác quyền, chúng mày không được đọc. Ok, lúc đó A Tũng vui vẻ. Vâng, em kính mời chị. Chị đã mua tác quyền của bên Trung Quốc. Em kính chị. Chị đọc. Em quỳ xuống em cắn rơm cắn cỏ em lại chị. Chị đọc một mình chị luôn. Ok. Còn nếu mà có một số người nói rằng, có cái ai đó nói rằng là tao là người đầu tiên tìm ra chuyện thì dạ không ạ. Trên bảng ưu tiên của trang web chuyện convert, nó đều hiện ra những chuyện đó đầu tiên, bởi vì đó là những chuyện có tương tác được đề cử lên cao nhất. Chẳng phải ai tìm cả, ai các bạn chỉ cần click vô phần chuyện huyền huyễn, thậm chí là nó là chuyện đề cử trên trang chủ luôn. Click vào trang web chuyện convert, các bạn thấy luôn, nó lù lù trước mặt luôn. Chả phải tìm cái quái gì, chả có mất công sức quái gì để tìm cả. Ô, mình rất là ghét. Mình rất là ghét cái kiểu như thế này. Hả? Nó là công sức của người khác. Thế mà mẹ đứng chống nạnh nữa không? Nó là công sức của người ta. Vậy mà có một số có cái ai đó đứng chống nạnh. Đồ má, đây là chuyện công sức tao tìm. Tìm cái đéo gì vậy, nó lù lù ở trên bảng đề cử của website chuyện convert, nó lù lù luôn đó. Tôi thề với các ông, tôi đã thử rồi, mắt tôi rất là tinh, tôi nhìn tôi bê cái laptop của tôi qua cho bên hàng xóm. Đầu ngõ nhà tôi có thằng mắt nó bị thong manh. Bọn tôi gọi nó là bọn tôi hay gọi trêu nó, ở rất là quý nó nhưng gọi trêu nó là thằng chính đuôi. Chính mày coi cho tao, mắt nó bị thong manh nó vẫn nhìn mờ mờ được. Mày coi cho tao xem mà mày có nhìn cái gì không? À, nó nhìn nó bảo con trai của Diêm Vương đó anh. Nó ở đầu, nó ở chỗ này, nó chỉ thẳng ngón tay vào đó. Nó thong manh nó cũng nhìn được cơ mà, huống chi mắt của tôi 10 trên 10 mấy ông. Vậy mà có người chống nạnh đứng giữa chợ không? Nó giống như kiểu tác giả Lỗ Tấn miêu tả nàng Tây Thi Đậu Phụ gì. Chân của ả dạng ra như cái con pa. Cái mồm của ả rộng đến mang tai, hai khóe miệng giòm mang tai, cái mũi khoằm giòm mồm. Và vêu cái răng vẩu cùng cái bộ ngực lép phập phồng. Đôi mắt của ả trợn ngược ra chửi với cả làng là cái này là chuyện tao tìm được. Tìm cái what the fuck? Cái đéo gì vậy? Không. Mình rất là ghét những cái thành phần như vậy. Cuộc chơi là của chung, sân chơi là của chung. Nếu như bạn giỏi, bạn khẳng định được mình, bạn cố gắng đem lại cho tất cả mọi người sự thoải mái, đó là thành công của bạn. Bạn không cố gắng, bạn không theo được cuộc chơi đó, bạn tự đào thải. Chỉ có vậy thôi. Một ngày nào đó bạn đủ quyền lực, bạn đủ thế mạnh. Ví dụ tôi rất là nể anh Đình Soạn. Khi mà tôi liên hệ với một số tác giả để xin một số tác quyền, ví dụ như liên hệ với Trường Lê, liên hệ với chị Hà Dương để xin một số tác quyền chuyện, một số tác phẩm rất là hay của các anh các chị, thì các anh các chị có trả lời rằng là rất tiếc với bạn là bên anh Đình Soạn đã mua độc quyền. Thì lúc đó mình rất là vui vẻ, mình thật sự mình rất là vui vẻ. Ừ, như vậy thì thôi vậy, để dành một dịp khác nếu như có thể. Đó mới là một cái sự nể phục. Anh Đình Soạn anh ấy diễn đọc rất là hay, và anh ấy cũng có một cái cách để phát triển rất là mạnh mẽ. Và mình là một người đi sau đành phải chịu vậy. Mình không mua được tác quyền nhưng mình rất là vui. Mình thật sự rất là vui. Dù thua nhưng thua một cách cam tâm. Đúng không ạ? Bởi vì anh ấy đã mua độc quyền. Rất là vui vẻ. Chứ không phải là anh ấy lấy của free mà anh ấy lại kêu là của tao độc quyền. Không, cái thì anh không làm như vậy. Anh ấy bỏ tiền của anh ra mà đánh mua độc quyền mà. Cái đó mình rất là vui, mình không có bỏ được tiền ra mình mua độc quyền, mình phải chịu. Còn một khi nó đang ở free thì phải thừa nhận nó là free. Nó lù lù ở trên cái trang chủ, trên cái bảng đề xuất đó mà kêu là tao tìm cái đéo gì vậy. Mình thật sự là mình rất là bức xúc. Cho đến tận chiều nay khi mình check inbox, các bạn biết đó, mình rất là bận, ít khi mình trả lời inbox lắm. Nhưng lâu lâu mình vẫn check xem có vấn đề gì nghiêm trọng hay không. Thì mình vẫn bị một số fan của cái người nào đó kia inbox chửi. Má cái thằng ăn theo này hả? Má cái thằng cướp bản dịch này. Ai cho mày đọc chuyện đó? Bố mày thích đọc là bố đọc. Không. Thấy bực bội quá à. Thay vì cái việc sân si như vậy, ok, chị đã nói em rất là nhiều lần, chị đã có cái hướng rỉa roi như em biết, nhưng em không nói năng gì cả, em im lặng. Chị thả một cái tút ở trong nhóm của chị, chính fan của chị chứ không phải là fan của em, fan của chị chụp ảnh gửi cho em và chửi em. Sau đó em mới nhờ fan của em cũng nghe chuyện của chị, tức là fan chung của chúng ta. Nó giống như kiểu là con em mới nhờ đứa con chung của chúng ta. Thế thôi, em xin lỗi là nhờ một người bạn chung của cả em và chị check dùm em. Ở bên đó thì đúng thật là chị thả một cái tút trong cái nhóm kín của chị. Chị đá xéo em, đá xéo Phi Tùng. Phi Tùng đọc chuyện toàn bò lừng bởi vì không có ai nghe. Em xin lỗi chị là Phi Tùng rất nổi tiếng. Phi Tùng còn nổi tiếng hơn cả A Tốn. Ngan. em nhắc lại cho chị nhớ. Phi Tùng, người đọc truyện nổi tiếng trước A Tuấn và hơn cả A Tuấn, bản thân em cũng là một người học hỏi rất nhiều từ cách đọc của Phi Tùng. Chị nói thế là sai. Ok, chị đừng hạ thấp người ta để nâng chị lên. Nghe, Phi Tùng đã rất là bức xúc khi mà chị làm như vậy. Không, Phi Tùng rất là bức xúc. Phi Tùng nổi tiếng từ rất là lâu, từ khi chưa ai biết thằng Quảng A Tũn là cái thằng đéo nào cả. Mà có khi cũng chưa ai biết chị là cái con đéo nào cả. Phi Tùng đã rất nổi tiếng. Những tác phẩm của Phi Tùng đã có những video triệu view. Ok, đã có video triệu view rồi. Em nhắc lại cho chị nhớ một điều như vậy. Chị đã xéo cả em, đã xéo cả Phi Tùng. Em không đồng ý cái đó. Nhưng em vẫn im lặng. Em vẫn lặng lẽ im lặng. Những ngày vừa qua đã gần một tuần rồi, em vẫn im lặng, em vẫn lặng lẽ như vậy. Ok. Thậm chí em vẫn nói Phi Tùng là thôi bỏ đi, bỏ đi em. Mỗi một người một tính. Nhưng đến tận ngày hôm nay em vẫn bị fan của chị chửi. Người ta nói là độc phụ nhân tâm. Phụ nữ độc ác. Nhưng không, những người phụ nữ xung quanh em vẫn cứ là những người rất là tuyệt vời. Chỉ có chị là độc phụ nhân tâm thôi. Chỉ có chị thôi. Chị mới là độc phụ nhân tâm. Còn những người phụ nữ quanh em rất là tuyệt vời. Những admin của em vẫn rất là dễ thương. Ok. Em rất là buồn. Em rất là thất vọng. Chị luôn luôn xưng chị. Chị luôn luôn coi chị là chị của thiên hạ. Thế nhưng chị cư xử không đáng là chị một cái đéo nào cả. Em rất ít khi em chửi người khác. Nhưng em mà chửi đó thì nó chua cay và nó khắc nghiệt, nó cay độc lắm. Vì vậy em rất là sợ khi em phải chửi ai. Vì khi đó là em sẽ mang nghiệp. Em lại phải lên Gold Club để em tẩy nghiệp. Nghe. Chị thả một cái tút trong nhóm kín của chị. Chị bị chính fan của chị nói. Chị xóa tút. Ngày hôm sau chị post trên Facebook cá nhân của chị. Thật ra em đáng lẽ mà không, em không có quan tâm đâu. Bởi vì trong cái đầu của em nó đéo có khái niệm chị là cái con đéo nào cả luôn. Em thả với chị vậy ạ. Trong đầu của em nó không có khái niệm chị là cái con đéo nào cả. Em chẳng quan tâm đâu. Chẳng qua là fan chị sang chửi em, rồi là fan em chụp ảnh những cái đó gửi lại cho em. Thôi thì người ta bảo là nó đập vào mắt, nó chọc vào tai thì phải nghe thôi. Không muốn thì cũng phải nhìn, và không thích thì cũng phải nghe. Em thấy em rất là khó chịu, em rất là bực bội. Ok. Nó giống như kiểu là, nó giống như kiểu là cả làng đã xây nhà ba tầng, có mình chị là nhà ngói. Chị đứng ở chị chửi ba cái bọn này, ai cho chúng mày xây nhà ba tầng? Đúng má, bố mày thích xây sao? Rất là bực bội. Đến tận chiều ngày hôm nay 7 giờ tối em vẫn còn nghe thấy fan chị inbox chửi em. Em block 4-5 thằng rồi. Em rất là thất vọng luôn á. Trong khi đó những ngày qua em vẫn im lặng. Em vẫn im lặng. Thật sự các bạn biết đó. Các bạn biết đó. Ở trên Facebook mình vẫn im lặng. Cái hôm đầu mình bức xúc quá, mình chỉ nói chung chung một cái thôi. Nó thật sự rất là bức xúc. Nói chung chung một cái. Nhưng được rất nhiều anh chị em động viên. Nên thôi, mình im lặng. Mình không nói đến bất kỳ cụ thể là ai cả. Mình im lặng. Thậm chí mình khuyên luôn Phi Tùng là thôi mẹ bỏ đi. Mình bỏ đi em. Nhưng đến ngày hôm nay thì mình chịu không có nổi. Không. Mình chịu không có nổi rồi, mình phải lên tiếng. Và tôi nhắc lại với các bạn. Tôi nhắc lại với tất cả các bạn. Là fan của A Tũn, là fan của anh Soạn, là fan của anh Tiến Phong, của Phi Tùng, của Trần Vân hay là của cái người đàn bà kia, thì tôi nhắc lại với các bạn, tôi những chuyện convert dịch không có tác quyền, tôi thích đọc là tôi đọc, ok, và bất kỳ một con nào mở mồm ra nói là tao ăn theo đó hay là tao cướp chuyện đó thì kệ mẹ mày, kệ mẹ mày, I say again, say again, kệ mẹ mày. Và mày không nói thì có khi tao còn không đọc, nhưng mày nói là tao đọc, nghe, mày nói là tao đọc, và tao sẽ đọc thật nhanh, thật hay, hay hơn mày rất nhiều lần. Tao sẽ cố gắng hết sức, có bật máu mũi ra để làm việc, tao cũng sẽ cố gắng để làm tốt hơn mày nhiều lần và nhanh hơn mày nhiều lần. Tính tao là như vậy đó. Tao đẻ ra trong vũng bùn mà. Vì vậy nên tao luôn phải học cách để bò ra khỏi vũng bùn. Nha. Thế rất là buồn, rất là bực. Ok. Mình ok, dịu xuống một chút, nó hơi tăng sông một tí. Các bạn biết không? Thật ra khi mà rất nhiều bạn inbox bảo anh ấy đọc Ngô Môn Quỷ Thuật, mình cứ nghĩ rằng cái bộ truyện đó tên là Ngô Môn Quỷ Thuật. Nên mình bởi vì mình cũng không có thời gian mình check đâu, mình post lên là một là đọc Ngô Môn Quỷ Thuật, hai là Mao Sơn Sắt Quỷ Lệnh, cái gì đó. Nhưng rồi mình nghĩ lúc đó cái thời điểm đó mình nghĩ trong đầu mình bảo thôi, đằng nào cái chị kia chị cũng đang đọc Ngô Môn Quỷ Thuật rồi, đều là trong một cái cộng đồng MC thì thôi, thì cố gắng né nhau ra một tí nó cũng không sao cả, chuyện thì vẫn có rất là nhiều, nó không sao cả. Thôi thì mình quyết định là mình đọc Sát Quỷ Lệnh. Tôi cho ra tập 1 Sát Quỷ Lệnh, lập tức là bị ăn chửi, không, bị một loạt fan Alonso và chửi inbox mà anh Tũng kia, ai cho mày đọc Ngô Môn Quỷ Thuật, ai cho mày đổi tên Ngô Môn Quỷ Thuật thành Sa Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Có không hiểu không? Có không hiểu vấn đề không? Thằng chó kia, ai cho mày đổi tên Ngô Môn Quỷ Thuật của chị tao thành Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh? Mình ngợt mặt, ô cái đéo gì vậy? Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh là tôi đã nhờ bạn tôi check bằng phiên ngữ tiếng Trung chuẩn chính xác của bộ tên bộ truyện. Nó là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chính thức mà. Theo cái phiên ngữ tiếng Trung, tiếng Hán ra là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Và cái ý nghĩa viết chuyện trong cái lời đề từ của tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ nó cũng hiểu ra bằng tiếng Việt là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Ủa tại sao lại liên quan đéo gì đến Ngô Môn đây? Ngô Môn nào vậy? Lúc đó tôi mới đi search Ngô Môn Quỷ Thuật chuyện. Thì ngoài mấy cái video nó hiện trên bảng tìm kiếm thì tôi tìm bản text không có cái đéo nào gọi là Ngô Môn Sát Quỷ Lệnh cả. À, Ngô Môn Quỷ Thuật cả. Nó không có cái đéo nào gọi là Ngô Môn Quỷ Thuật cả. Nó chỉ có là Cực Phẩm Diêm La Thái Tử. Đó, dịch theo phiên Hán là con trai của Diêm Vương. Đó. Hay là trong tiếng Hán Việt, Hán Nôm người ta gọi là Diêm Vương huyết mạch độc nhất. Thế thôi. Nó chả có cái đéo gọi là Ngô Môn Quỷ Thuật cả. Ok, vui vẻ. Dù sao mình cũng không có đọc chuyện đó. Lúc đó mình nghĩ như vậy. Tôi post đến tập 2 của Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tôi lại tiếp tục bị chửi. Ơ cái thằng chó kia, tao bảo mày không có nghe hả? Tao bảo ai cho mày đọc Ngô Môn Quỷ Thuật mà mày vẫn cố đọc. Đi mày, như thằng này nó không có nghe chuyện hay sao á. Hình như là nó chỉ nhìn cái tiêu đề á, và nó nghĩ rằng là mình đang đọc chuyện của chị nó sao á. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Cái đéo gì vậy? Mình lúc đó mình bức xúc. Ờ, thật sự rất rất là bức xúc. Và cho đến khi là chị thả quả tút ở trên nick Facebook cá nhân của chị mà fan chụp ảnh gửi được cho mình là đi bảo hết chịu nổi. Thả với các ông lúc đó là hết chịu nổi luôn. Muốn hiền nhưng mà xã hội nó không cho hiền, giống Chí Phèo nói là như này, ai cho tao lương thiện nữa. Hả? Cảm thấy là ức chế đó. Chị nghĩ rằng là chị ghê gớm mà không. Em cũng ghê mà. Em ghê mà, em bảo rồi, những thằng lớn lên trong vũng bùn lầy như em nó không hiền lành cái đéo gì cả. ghê. Em ghê mà. Chỉ có điều là cái gì em nói và cái gì em không nói đó. Còn để đến lúc em phải nói đó, là em chửi một phát là em dọn nguyên cả cái chợ cá luôn. Cả chị biết là mấy con mụ hàng cá hàng tôm, chị làm sao đủ trình độ đánh đá của mấy con mụ hàng cá hàng tôm. Thế mà em đứng ở đầu chợ em chửi phát là dẹp luôn cái chợ đó. Ngày hôm đó không coi như là anh em đi chợ, bà con đi chợ là không có mua cá mua tôm gì cả. Bởi vì nó sợ em nó dọn mẹ hết rồi nó không bán nữa. Để em phải chửi nó là thành như vậy đó. Rất là bực bội, rất là bức xúc. 7 giờ tối nay rảnh rảnh một chút đó, vào check inbox vẫn thấy bị fan của ai đó kêu chửi mình. Và vì thế nên tôi chính thức thông báo với các ông, hiện tại tôi đang bận. Trong vòng nửa tháng nữa tôi rảnh, tôi sẽ chính thức gửi tới các ông bộ truyện Con Trai của Diêm Vương, hay người ta còn gọi là Diêm Vương Độc Nhất Huyết Mạch theo tiếng Hán Việt. Còn tất nhiên là khi tôi đã bắt đầu đọc thì tôi sẽ chế cho nó một cái tên nào đó nó vẫn sát với nghĩa tiếng Hán Việt và nó vẫn có ý nghĩa, nghe nó ghê gớm một tí, nó ngầu ngầu một tí nha. Thì đó, tôi thông báo chính thức là như vậy. Còn bất kỳ ai, bất kỳ chị nào mà đứng mà chống nạnh giữa làng mà bảo chuyện này tao tìm được, à, chuyện này là chị trách. Nếu mà chị mà không tìm ra, chị mà không đọc thì cũng không ai tìm ra được. Xin lỗi chị, là em mẹ vả cho chị không trượt phát nào. Là chuyện này nó hiện trên đề xuất, bảng đề xuất của chuyện Convert. Đến thằng bạn em là thằng chính mù, nó còn thằng chính đuôi nó còn nhìn thấy. Nghe, nó hiện rõ trên bảng đề xuất của website chuyện Convert. Đầu bảng luôn nha, em nhắc lại cho chị như vậy. Chứ không phải là chị mà không tìm ra thì đéo ai biết cả. Nó hiện đầu bảng vì số lượng người theo dõi. Ok. Em nhắc lại cho chị như vậy, kể cả Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cũng thế. Ngày xưa em đã rất nể Phi Tùng, lúc đó em không biết chị là con đéo nào cả. Em rất là nể Phi Tùng. Khi mà khán giả yêu cầu em ở A Tũng đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, em phân vân rất nhiều. Có rất nhiều các bạn khán giả ở đây đều biết. Em đã suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn yêu cầu em phải đến cả 2 tháng trời gửi inbox rồi là nói trên stream rằng là A Tũng đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. 2 tháng liền em suy nghĩ. Em đã phải bỏ công suy nghĩ đúng 2 tháng liền. Nếu như bạn nào theo dõi các bạn sẽ biết. Đó, các bạn sẽ biết. 2 tháng suy nghĩ và cuối cùng em quyết định là ở đồng ý, A Tũng sẽ đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Sau đó em dành 1 tuần nữa để em nghĩ tiếp là em sẽ đọc tiếp của Phi Tùng hay là em đọc lại từ đầu. Đó, em phải suy nghĩ chứ, phải nghĩ chứ, bởi vì em chơi với Phi Tùng. Đó, em chơi với Phi Tùng dưới góc độ là anh em bạn bè, dưới góc độ là một MC. Dù có không chơi với nhau thì em cũng phải tôn trọng Phi Tùng. Bởi vì Phi Tùng đang đọc dở, vì sự cố kênh Phi Tùng phải dừng đọc. Sự cố kênh xảy ra, không có kênh duy trì thì phải dừng đọc. Kênh nó bị lỗi, nó không được post lên nữa, dừng đọc. Chứ có nghĩa không chắc, lúc đó không chắc là Phi Tùng đã bỏ. Mà em đọc nối tiếp thì khác gì em vẫn cứ chửi những cái thằng đọc chặn đầu, thì khác gì em cũng như chúng nó. Nên là em đắn đo suy nghĩ cùng, em đọc từ đầu. Em chấp nhận đi sau tất cả những người đang đi trước. Em đi từng bước một bằng chính đôi chân của em, bằng chính sức lực và nỗ lực làm việc của em. Em đi từng bước một, em chấp nhận đọc lại từ đầu mà. Không, em bỏ ra hàng đêm em ngồi em biên dịch lại. Sau đó em thuê, em bỏ tiền của em ra em thuê người biên dịch. Em mua bản dịch từng bước một để đến bây giờ em đuổi kịp. Tại sao những cái ngày tháng đó chị không gào lên đi? Đến khi em đuổi kịp hết tất cả rồi thì chị lại đứng chị gào lên, chị gãi đành đạch lên. Nó rất là buồn, rất là thất vọng. Bởi vì khi chị luôn là một người xưng là chị, mà chị có cách cư xử đéo cả bằng con gái em luôn. Không, em cảm giác là em rất thất vọng. Thật sự em rất thất vọng. Ok bé mèo ngủ ngon. Em nhắc lại là chị không phải là người đầu tiên đọc, mà là một MC nào đó em không nhớ lắm. Phi Tùng có nhắc đến nhưng em không nhớ lắm. Sau MC đó đọc một vài tập nhưng mà chắc là khó dịch quá thì MC đó bỏ, hay là vì lý do này thì có khác thì MC đó bỏ. Thì Phi Tùng đọc, Phi Tùng đọc hình như là được 700 mấy chương. Thì xảy ra cái sự cố của kênh, kênh nó bị lỗi. Cái thời gian đó em rất là biết, em rất là hiểu thời gian đó, bởi vì em nắm rất là rõ cái quy định, cái quy luật phát triển của YouTube. Có rất nhiều kênh bị lỗi và Phi Tùng bị lỗi kênh, tạm thời bị gián đoạn nên Phi Tùng phải dừng, tạm dừng ở đó. Em không thể nào muối mặt, em đem cái mặt của em chát đất lên như ai kia, em không làm như thế được. Em đọc lại từ đầu, đi từng bước, mặc kệ lúc đó chị đã đọc đến chương 2000 mấy rồi, em đọc từ chương 1. Em chấp nhận mình đi sau, em không cần biết là ai đọc trước, em không cần biết em đọc lại từ đầu có bao nhiêu người xem. Em chấp nhận đi từng bước một. Một ngày 2 tập, em có thể đó là một cái việc làm, nếu mà so về trong cái việc kiếm tiền trên YouTube thì nó là một cái việc làm hết sức ngu dốt. Trong khi đó nếu như em tiếp tục đọc chặn đầu của Phi Tùng hoặc đọc chặn đầu của chị thì em sẽ có view rất là cao. Nhưng em không làm như vậy. Thứ nhất là em tôn trọng những người đang đọc, tôn trọng các MC. Thứ hai em tôn trọng bạn em là Phi Tùng. Em đi từng bước một từ đầu, và đến bây giờ em đã đi được bắt kịp thì chị lại dạng háng ra giữa làng, chị vỗ bành bạch và chị kêu gào là sao vậy? Bỏ đi nhá, mình là người lớn rồi, mình hãy chơi theo cuộc chơi của người lớn, đừng chơi theo cuộc chơi của trẻ con nhá. Bỏ đi, người ta bảo rồi, xấu người thì đẹp nết, đừng có xấu người xấu nết, xấu cả vết chân nhá. Em nói rất buồn, em rất là buồn, em rất là buồn, thật sự em rất là buồn. Hôm nay em bị chửi em cay lắm. Những ngày qua em bị chửi em cố nhịn, nhưng đến ngày hôm nay em cay quá à. Em bức xúc quá à. Hồi nãy đọc cô Man Thông đó, em cảm thấy em có lỗi với Thụy Du lắm. Tại vì lúc đó em chỉ muốn em đọc xong thật nhanh để em chửi. Và em chửi rằng là em chả bên nếu mà em xác định là em đã mở một em chửi, em đích sợ, thích thì quắc. Em chả quan trọng. Em có năng khiếu chửi mà. Thích thì chửi nhau thôi, đâu có quan trọng gì đâu. Còn cùng lắm thì em làm mâm lễ, em lên chùa, em lên Gold Club, em giải nghiệp, đâu gì đâu. Em thích là em chửi đó. Mâm lễ 5 triệu lên Gold Club giải nghiệp, gặp cô Yến phát là em lại trong sạch. Ok. Cho nên là em nhắc lại, chị chỉ cần một tút lên nói nhắc đến em là em chửi một. Thậm chí em chửi hai, em khuyến mại cho chị một. Thậm chí là chị nhắc đến bạn em là Phi Tùng như hôm bữa đó là em lại tiếp tục em thay mặt bạn em chửi nha. Em thay mặt bạn em chửi. Mà chắc chắn là bọn em chửi là bọn em combo luôn chứ không có chửi một. Chị nhắc một, em không chửi chị một, em chửi chị hai. Combo luôn, khuyến mại luôn nha. Nhắc lại chị như vậy. Ok, bức xúc chia sẻ với các bạn một chút xíu. Chia sẻ với các bạn một chút xíu. Có thể là có nhiều bạn nghe mình chửi bảo ông Tũn hay ông bậy vừa thôi, ông ngoa vừa thôi, nhưng xin phép các bạn, tính của mình là như vậy. Tính của mình là như vậy đó. Mình rất là hiền, mình rất là nhịn. Nhưng khi đã không nhịn được thì kệ mẹ đi, đã quan trọng. Khi đã không nhịn được thì chửi. Đằng nào bây giờ dịch vụ giải nghiệp nó cũng lan tràn đấy mà. Nó cũng dễ, có dịch vụ giải nghiệp ấy. Nên là mình cũng không sợ lắm. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Không, ngày mai thì đọc chuyện gì thì hiện tại đã tôi cũng chưa biết, ngày mai stream chuyện gì chưa biết. Có thể, rất có thể là sáng ngày mai thì vẫn là Mao Sơn sát quỷ lệnh, còn chiều ngày mai thì nếu như may mắn là sáng là ngày mai cụ Thanh Tử bên kia cụ ra chương mới, thì rất có thể là chiều ngày mai chúng ta sẽ có Mao Sơn chóc quỷ nhân tập 28 nhé. Mong anh em sẽ luôn luôn ủng hộ các MC đọc truyện nói chung và A Tụ nói riêng. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.